Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, đến từ Dương Gia Thiện Ý. Chương 547, đến từ Dương Gia Thiện Ý. Ốc vít, xem ra ngươi không gì hơn cái này. Ngoặc kép, mọi người ở đây thấp giọng nhiệt nghị đồng thời. Phương Bình thanh âm to lớn, giọng mang trào phúng, chém ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình vừa mới nói xong, huyết nhật trong nháy mắt nở lớn vô số lần, âm mang rơi đập, cánh cửa cự kiếm, giờ khắc này trực tiếp bị nện rơi xuống đất, rơi vào bên trong tòa thành nhỏ. Huyết nhật mang, mờ đi một chút, Roses nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám xem thường ta. Ngoặc kép, cụ hiện vật hạch tâm, cũng dám trực tiếp vận dụng, muốn chết. Ngoặc kép, Roses bạo hống một tiếng, hủy cụ hiện vật hạch tâm, Phương Bình tất nhiên sẽ bị trọng thương. Huyết nhật rơi đập trong chớp nhoáng này, Roses ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể lần nữa bành trướng đến cực hạn, tựa như viễn cổ cự nhân. Cánh cửa cự kiếm bị nện rơi, Roses cũng không còn dùng kiếm, trực tiếp mở rộng hai tay, đằng không mà lên. Một thanh nâng mặt trời đỏ, cứ việc bị ép không ngừng ngã xuống, Rosea này lại là mặt lộ vẻ ngoan lệ. Phương Bình quá càn rỡ, lại dám dụng cụ hiện vật hạch tâm trực tiếp tiếp xúc với hắn. Nát, ngoặc kép, Roses lần nữa bạo hống một tiếng, toàn thân khí huyết thiêu đốt đến cực hạn, hai tay trực tiếp bắt lấy mặt trời đỏ, bắt đầu xé rách bắt đầu. Két, hoàn toàn do tinh thần lực tạo thành mặt trời đỏ, lúc này có vỡ vụn dấu hiệu. Phương Bình biến sắc, lại là cắn răng một cái, trong thị trấn nhỏ hư ảo kiến trúc nhao nhao biến mất. Sau một khắc toàn bộ dung nhập vào mặt trời đỏ bên trong. Mặt trời đỏ giờ khắc này bộc phát ra vô cùng sán lạn quang mang. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, mặt trời đỏ nổ tung hơn phân nửa. Roses sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trên hai tay huyết nhục văng tung tóe, xương tay vỡ nát vô số. A, ngoặc kép, Roses kêu thảm một tiếng. Phương Bình thế mà trực tiếp để cụ hiện vật hạch tâm sụp đổ. Hỗn đản này không sợ chết sao? Đã không sợ chết, trước đó lại vì sao biểu hiện một mặt chột dạ? Hỗn đản, hắn đang dẫn dụ ta ra tay với hắn. Roses gầm thét liên tục, Phương Bình sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, lại là phóng lên tận trời, vung đao liền chém, ầm ầm, Roses liên tiếp lui về phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói, đủ rồi, tái chiến tiếp, người ta đều sẽ trở thành người khác cái bia, ngoặc kép, buồn cười, giết ngươi, ai dám muốn chết khiêu chiến ta, ngoặc kép. Phương Bình tàn rỡ đến cực điểm, Roses bạo nộ, sau một khắc bỗng nhiên không quan tâm Phương Bình, hướng phía tàn phá huyết nhật huy quyền oanh kích mà đi. Đông đông đông, tàn phá huyết nhật, cùng Roses va chạm phía dưới, càng thêm tàn phá, Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Vẫn như cũ không chịu từ bỏ, bạo hống một tiếng. Tàn phá huyết nhật lần nữa nổ tung hơn phân nửa. Lúc này, huyết nhật đã ảm đạm vô cùng. Roses cũng là đầu váng mắt hoa. Đúng vào lúc này, Phương Bình chém ra một đao. Tốc độ nhanh vô cùng. Phanh, xoạt xoạt, như kim loại tiếng ma sát vang lên. Xương cốt đứt gãy âm thanh cũng vang lên theo. Roses cánh tay trái trực tiếp rơi xuống. Đáng chết. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, Roses trong nháy mắt thanh tỉnh, hữu quyền lần nữa oanh kích huyết nhật, đánh huyết nhật càng thêm ảm đạm bắt đầu. Phương Bình thất khiếu bên trong, huyết dịch văng khắp nơi, mặt không còn chút máu. Cố nén thống khổ, Phương Bình tiếp tục vung đao chảm kích đối phương đầu lâu. Liên tiếp mấy đao chém xuống đi, chảm Roses gầm thét liên tục. Xoay người đấm lại đánh phía Phương Bình. Hai người ở giữa không trung không đoạn giao tay. trong hư không chỉ gặp hai đạo tàn ảnh không ngừng đan xen. Đúng vào lúc này, ảm loạn huyết nhật lần nữa hạ xuống. Roses giận dữ hét, ngươi không muốn sống nữa. Ngoạc kép, giết ngươi. Ngoạc kép, hỗn đàn. Ngoạc kép, Roses thật sự có chút hối hận. Mẹ nó, sớm biết không khiêu chiến hỗn đàn này. Hỗn đàn này tinh thần lực cụ hiện vật hạch tâm cũng dám lấy ra làm cầu ném. Một khi bị đánh nát, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Tranh tài lúc này mới bắt đầu. Đằng sau còn có mấy vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Hắn liền không sợ lưỡng bại câu thương phía dưới. Hai người đều bị người khác nhặt được tiện nghi. Thua thiệt chính mình coi là gia hỏa này nhát gan sợ chết. Lần này thật thất sách. Lại đấm một quyền đánh bay huyết nhật. Roses trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Gia hỏa này chính là tên điên. Hắn căn bản không quan tâm lưỡng bại câu thương. Hắn có thể không quan tâm. Chính mình không được. Đây mới là trận chiến đầu tiên mà thôi. Không thể thụ thương quá nặng. Bằng không, nghĩ đến cái này, Roses trong mắt tàn khốc lóe lên. Ngay tại Phương Bình chém tới một đao thời điểm, Roses đột nhiên bay ngược mà ra, rơi xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi bốn phía, mặt không có chút máu. Phương Bình khẽ nhíu mày, lại là không cần nghĩ tới, mặt trời đỏ lần nữa nện rơi xuống. Dừng tay, ngoạc kép, chư thần thiên đường vị kia cửu phẩm cường giả, thấy thế lập tức gầm thét một tiếng. Roses muốn thực lực, hắn đã nhìn ra, đến lúc này, Roses chủ động lộ ra trông đỡ hết nổi dấu hiệu, đã đại biểu nhận thua. Mặc dù không cách nào nhận thua, có thể hắn đã trông đỡ hết nổi. Phương Bình lại ra tay với hắn, đó chính là cố ý đánh chết. Phế vật, ngoạc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt thu hồi tinh thần lực cụ hiện thể. Đón lấy. Ngắm nhìn bốn phía, diễu cợt nói, tinh huyết hợp nhất, không gì hơn cái này. Ta tinh khí thần hao tổn không? Có bản lĩnh cứ việc chọn chiến ta. Giả chết ta sẽ tha các ngươi một lần. Ngoạc kép, càn rỡ. Ngoạc kép, phách lối. Ngoạc kép, Roses phế vật này. Không ít người lên tiếng. Có người bắt đầu khinh bỉ Roses. Roses không nói một lời. Nhặt lên rơi xuống cánh tay trái, nhìn về phía Phương Bình, cụ hiện vật lấy đi. Phương Bình dưới chân dẫm lên một thanh cự kiếm, kia là hắn, thương thế hắn không hề tưởng tượng nặng như vậy. Tất cả mọi người nhìn ra, thật muốn tiếp tục, hắn cùng Phương Bình ai thắng ai thua khó nói. Có thể hắn không muốn trận chiến đầu tiên liền cùng Phương Bình phân cái sinh tử. Gia hỏa này so với hắn còn muốn điên cuồng. Hắn là chư thần thiên đường thanh niên lãnh tụ. Muốn cân nhắc đại cục, cũng không thể cùng cái này tên điên chiến đấu tới cùng. Phương Bình lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp chân đạp cự kiếm, ngự không mà đi, hướng Hoa Quốc trận doanh bay đi. Roses biến sắc, muốn nói lại thôi. Đáng chết hỗn đản, ngươi trả cho ta kiếm. Có thể Phương Bình mang theo kiếm bay mất, hắn vừa mới lại là giả bộ như chống đỡ hết nổi. Lúc này lại đi đòi hỏi, càng mất mặt, hỗn đàn, ngoạc kép, ngươi chờ, ta sẽ đem cuối cùng cơ hội khiêu chiến một lần lại để lại cho ngươi. Ngoạc kép, nhất định phải làm thịt ngươi hỗn đàn này. Ngoạc kép, Roses trong lòng cuồng mắng, cũng không để ý tới nữa cự kiếm. Trở lại chư thần thiên đường vị trí, lập tức từ cửu phẩm trong tay cường giả tiếp nhận một cái bình nhỏ, miệng lớn nuốt bắt đầu, đem cánh tay trái đặt tại nơi xa. Trong chớp mắt, cánh tay trái của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cùng thân thể nối liền với nhau, mà Roses khí huyết cũng trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Thấy cảnh này, không ít người ánh mắt lấp lóe, từ bỏ kiếm tiện nghi ý nghĩ. Đến nỗi Phương Bình, đánh quá hung tàn, mà lại thực lực cường đại, đám người cũng từ bỏ khiêu chiến tâm tư. Hoa Quốc trận doanh, Phương Bình ngự sử cự kiếm về tới nguyên địa. Vương bộ trưởng vừa định chúc mừng một câu, Phương Bình lại là liên tiếp đánh ra nhiều đạo tinh thần lực bình chướng. Tiếp lấy sắc mặt biến hóa nói, bộ trưởng, ngươi đến, ngoặc kép, vương bộ trưởng biến sắc, tiếp tục củng cố bình chướng. Mà đúng lúc này đợi, Phương Bình sắc mặt đột nhiên trắng bệch đến cực hạn, cụ hiện vật bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng tại trận các bậc tông sư đều thấy được, huyết nhật, trong nháy mắt hỏng mất, cái này sụp đổ một nháy mắt, Phương Bình thất khiếu chảy máu, mà Phương Bình lại là phất tay xóa đi tất cả huyết dịch. Tiếp lấy trầm giọng nói, không có việc gì, đều đừng nhìn ta, không ai dám lúc này khiêu chiến ta. Ngoặc kép, Lý lão đầu trong mắt tàn khốc lóe lên, thấp giọng nói, có thể khôi phục sao? Ngoặc kép, có thể, bất quá lần này không được. Tiếp xuống không cách nào vận dụng tinh thần lực. Kia chiến lực, không có chuyện gì. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực. Một mặt khiêu khích ngắm nhìn bốn phía. Nghiêng nhìn mấy vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Lau lau cổ, phách lối đến cực hạn. Cái này, đám người minh bạch hắn ý tứ. Mượn vừa mới đánh bại Roses uy danh, hù dọa ở những này tinh huyết hợp nhất cường giả. Vương bộ trưởng trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên, cụ hiện vật hạch tâm thế mà hỏng mất. Đây cũng không phải là chiến lực ảnh hưởng không ảnh hưởng vấn đề. Hạch tâm sụp đổ, thế nhưng là xảy ra đại sự. Phương Bình một khi không cách nào khôi phục, dù là khí huyết chi lực vẫn còn, chiến lực cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Thật có thể khôi phục sao? Vừa mới kia lóe lên một cái rồi biến mất tình hình, hắn nhìn ở trong mắt, huyết nhật là Phương Bình cụ hiện vật hạch tâm. Hạch tâm sụp đổ, điều này đại biểu cụ hiện vật đều hỏng mất. Phương Bình đến bây giờ còn có thể nói chuyện, thần trí bảo trì thanh tỉnh, đã bất khả tư nghị. Một bên, Lý Hàn Tùng một mặt vẻ mờ mịt. Hạch tâm sụp đổ, không đúng, Phương Bình tinh thần lực cụ hiện vật hạch tâm, không phải kia căn phòng nhỏ tử sao? Làm sao lại thành kia vòng huyết nhật rồi? Hắn cùng Phương Bình cùng một chỗ tu luyện nhiều ngày. Hắn biết, kia vòng huyết nhật chỉ là Phương Bình làm ra tứ bất tượng đồ chơi, cố ý lấy ra tự bảo dùng. Hắn chân chính hạch tâm chỉ là gian phòng kia. Vì cái gì tất cả mọi người coi là huyết nhật mới là hạch tâm? Chính Phương Bình giống như cũng xuất hiện tinh thần lực dấu hiệu hỏng mất, vô cùng thê thảm. Lý Hàn Tùng muốn nói lại thôi, Vương Kim Dương bất động thanh sắc đụng phải hắn một chút. Huyết nhật được mọi người ngộ nhận là Phương Bình cụ hiện vật hạch tâm, đó là bởi vì Phương Bình vừa mới một mực tại bổ sung tinh thần lực. Huyết nhật từ đầu đến cuối vô cùng cường đại, đó chính là hạch tâm biểu hiện. Hiện tại huyết nhật sụp đổ, những này chưa quen thuộc Phương Bình người, tự nhiên tưởng rằng cụ hiện vật hạch tâm hỏng mất. Ở đây, ngoại trừ hai người bọn hắn, còn có Lý lão đầu, sợ rằng không ai biết kia căn phòng nhỏ tử mới là Phương Bình hạch tâm chỗ. Ngày đó Phương Bình tại Ma Đô cụ hiện chính là một tòa thành thị, về sau phòng biến mất. Phương Bình đến cùng đem hạch tâm ngưng tụ ở đâu? Chính hắn không triển lộ ra, ngoại nhân chỉ có thể thông qua chiến đấu dấu hiệu đến phân tích. Lý Hàn Tùng không có lên tiếng âm thanh, Dương Hạ bất động thanh sắc nhìn Phương Bình một chút cũng không có lên tiếng âm thanh. Luận võ vẫn còn tiếp tục. Phương Bình một mặt ngạo nghễ, khiêu khích ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía vạn tháp thế giới Gaimon. Gaimon ánh mắt lạnh lùng. Một bên, vạn tháp thế giới tông sư giống như thấp giọng nói vài câu. Gaimon nhếch miệng hướng Phương Bình cười cười, đột nhiên chỉ hướng quân bộ một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. Mở miệng nói, ngươi, ra, ngoặc kép, bị chỉ đến người này. Cũng không nhiều lời, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Đỗ Hồng nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Lý Giật Minh lớn tiếng nói, chó đồ chơi, có loại cùng lão tử đọ sức đọ sức. Đợi chút nữa đến lão tử ra sân, cam đoan làm thịt hết các ngươi. Ngoặc kép, Gaiman cười lạnh nói, ngươi tùy ý. Ngoặc kép, dứt lời, Gaiman không nói một lời. Quyền trưởng trong nháy mắt bộc phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang. Tại Phương Bình nhíu mày bên trong, quyền trưởng phía trên, một đạo như là mạng nhện khí huyết chi lực trong nháy mắt lan tràn ra. Một cái chớp mắt, bao trùm vị kia lục phẩm cao đoạn quân võ giả. Lục phẩm cao đoạn võ giả, cũng không phải thật kẻ yếu. Vạn tháp thế giới có một ít đặc thù chiến kỹ. Hắn nên cũng biết, vị này quân võ giả vừa định thoát đi phạm vi bao trùm. Những này giống mạng nhện khí huyết chi lực, lại là cực nhanh đem hắn bao trùm. Gaiman liên tiếp phun ra lắm lời huyết dịch. Huyết dịch như cùng sống vật, ngọ nguội tiếp tục hướng quân võ giả phủ tới. Phương Bình bên này, Tô Hạo Nhiên trầm giọng nói, đây là vạn tháp thế giới giam cầm thuật, dùng cường đại khí huyết chi lực, thông qua thủ đoạn đặc thù chuyển đổi giam cầm đối thủ. Hắn lời còn chưa dứt, Gaiman đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình đám người, quyền trượng đột nhiên quét ngang ra. Còn tại giãy giụa quân võ giả, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, đầu lâu bạo liệt, đáng chết, ngoặc kép, Lý Giật Minh bạo nộ, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Gaiman. Gaiman cười nhạo một tiếng, quay người liền về tới nguyên địa, lấy bọn hắn thực lực, đánh giết những này lục phẩm cao đoạn, không nên quá nhẹ nhõm. Đỗ Hồng ba chiêu đánh giết chư thần thiên đường võ giả. Hắn giết những này lục phẩm cao đoạn, muốn thoải mái hơn, bởi vì đối phương không cách nào tránh thoát hắn trói buộc. Đỗ Hồng không nói một lời, đi đến sân khấu, ôm trở về đã không có sinh mệnh khí tức chiến hữu. Ánh mắt lộ ra một vòng ai sắc. Tới này, vốn là làm xong chiến tử chuẩn bị, lấy được danh ngạch. Vậy thì có hy vọng tiến vào tông sư cảnh, trở thành cường giả chân chính. Có thể tranh hạng, người người đều muốn, bọn hắn những này quân võ giả, là nhóm người nguy hiểm nhất. Phương Bình nhắm mắt lại, không có lên tiếng nữa. Vạn tháp thế giới về sau, là cổ Phật Thánh Địa. Vị kia tự xưng Bố Đà ra tóc dài hòa thượng, không có lựa chọn Vương Kim Dương bọn hắn. Lục phẩm trung đoạn, không đáng tinh huyết hợp nhất cường giả lãng phí một cơ hội. Người này, lần nữa lựa chọn Hoa Quốc bên này võ giả. Một vị khác lục phẩm cao đoạn võ giả. Lục phẩm cao đoạn quân võ giả. Chỉ có 3 người, nguyên bản 4 người. Về sau Diêu Thành Quân đẩy xuống một vị. Có lẽ cũng là tại cứu hắn. Bố Đà gia cũng đã cường đại đến cực hạn. Ra sân chính là tinh huyết hợp nhất, thiên địa lực lượng dung hợp, một đôi vàng óng ánh bàn tay, bộc phát ra cường đại thiên địa lực lượng, ba trưởng đem vị này quân võ giả đầu đập nát. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, quét mắt nhìn hắn một cái. Cái khác ngũ phương, giống như đều đang ngó chừng Hoa Quốc, duy nhất còn lại vị kia lục phẩm cao đoạn quân võ giả. Phương Bình nhìn hắn một cái, đối phương bình tĩnh như trước, trong mắt đã lộ ra tử trí. Hắn cũng nhanh muốn xuất chiến, chờ hắn chết trận, tiếp xuống đến phiên chính là Vương Kim Dương mấy người. Đến nỗi lần này tham chiến lục phẩm đỉnh phong, đều là tuyệt đỉnh hậu đại. Đồ đằng chi thành tinh huyết hợp nhất cường giả, một vị toàn thân đều là hình xăm, mặc gia thú nam tử. Không ngoài sở liệu, khiêu chiến vị cuối cùng lục phẩm cao đoạn Hoa Quốc quân võ giả. Lần này, Hoa Quốc vị này, lên đài liền bắt đầu liều mạng, đón lấy một chiêu, tam tiêu chi môn trong nháy mắt hiển hiện, mở rộng, tự bảo, liên tiếp động tác, đều nhanh đến mức cực hạn. Kể từ đó, đối phương cũng bị tự bảo chi lực, nổ kêu lên một tiếng đau đớn. sắc mặt trắng nhợt, ngồi tại phương bình bên người Tưởng Siêu, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, trước kia nghe người ta nói qua tranh tài rất tàn khốc. Có thể trấn tinh thành nhiều năm như vậy, chết tại tranh tài bên trên, không đến ba người, ta không nghĩ tới sẽ như vậy tàn khốc. Một vòng đều không có kết thúc, Hoa Quốc chết ba người. Cuối cùng Andean núi vị kia, không có lại khiêu chiến Hoa Quốc võ giả, mà là khiêu chiến chư thần thiên đường một vị võ giả. Đồng dạng, trong vòng ba chiêu, đánh chết người kia, một trò chơi thôi. Phương Bình thấp giọng nỉ non, một trận không biết nên không nên tồn tại trò chơi. Nhưng vì tranh thủ cơ hội này, dù là tất cả mọi người biết, vẫn tại tranh, một vòng xuống tới, Hoa Quốc chết ba người, chư thần thiên đường chết hai người, năm vị bên ngoài tinh huyết hợp nhất cường giả, đều đã xuất thủ, vòng thứ hai bắt đầu, lại đến Hoa Quốc, lần này, xuất chiến chính là Lý Giật Minh. Lý Giật Minh cấp tốc đứng dậy, nhìn về phía vạn tháp thế giới một vị lục phẩm cao đoạn nữ tử. Híp mắt nói, ngươi, ra, ngoặc kép, nữ tử biến sắc, cắn răng nói, Lý Giật Minh, ta là, ra, ngoặc kép, Lý Giật Minh ánh mắt lạnh lẽo, quát lên một tiếng lớn, trên đầu ghim rất nhiều bím tóc nữ tử, sắc mặt thay đổi, cầu cứu giống như nhìn về phía Gaiman, nhìn về phía vị kia vạn tháp thế giới cửu phẩm, Lý Giật Minh muốn giết nàng. Nàng là tuyệt đỉnh hậu nhân, có thể Lý Giật Minh cũng thế, mà lại ra ra hắn còn sinh động tại ngoài sáng bên trên. Giết nàng, nhà nàng lão tổ tông cũng sẽ không xảy ra đầu. Gaiman sắc mặt khó coi, lại là không có lên tiếng âm thanh. Vạn tháp thế giới cửu phẩm cường giả, bất đắc dĩ, thấp giọng nói một câu, nữ tử vi micro ampe tâm, chờ đi ra trận doanh. Nữ tử vừa định nói chuyện, Lý Giật Minh cuồng hống một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm như lôi đình, ầm ầm lóe lên. Trong chớp mắt, nữ tử đầu lâu bay tứ tung ra ngoài. Giữa sân, hoàn toàn yên tĩnh, cái thứ nhất tuyệt đỉnh hậu đại bị đánh chết. Lý Giật Minh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Gaiman, lại nhìn một chút mấy người khác, lạnh lùng nói. Những người khác không dám, lão tử cũng không quan tâm, tiếp tục khiêu chiến chúng ta người, so giết người, xem ai giết nhiều chính là, ngoặc kép, đám người ánh mắt hơi khác thường, nhưng cũng không ai mở miệng nói cái gì. Tuyệt đỉnh hậu đại lẫn nhau chém giết, đó là bọn họ sự tình, đến nỗi ai chết tại trên tay đối phương, coi như hắn không may. Vừa mới nữ tử kia rõ ràng là chuẩn bị không địch lại phía dưới liền giả chống đỡ hết nổi. Kết quả một chiêu đều không có nhận dưới. Chết rất hoan, tranh tài còn tại luân chuyển. Lục phẩm đỉnh phong cảnh, đã có tuyệt đỉnh hậu đại xuất thủ. Chư thần thiên đường một vị đỉnh phong cường giả. Không có chọc chiến vương Kim Dương mấy người, mà là khiêu chiến Tô Tử Tố. Tô Tử Tố lên đài. Đón lấy một chiêu, trực tiếp liền bay ngược trở về, không nói hai lời, trực tiếp về đơn vị. Đối phương cũng không truy sát, không phải mỗi người đều có Lý Giật Minh phấn khích. Vạn tháp thế giới bên này, một vị đỉnh phong cường giả, không nói hai lời, trực tiếp chỉ hướng Vương Kim Dương. Hoa Quốc tư liệu, bọn hắn thăm dò rõ ràng, Diêu Thành Quân nhìn như yếu nhất. Tinh thần lực cụ hiện, lục phẩm đỉnh phong cũng không có chắc chắn thắng hắn. Lý Hàn Tùng kim thân cường đại, chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Ngược lại là Vương Kim Dương, cốt tủy chi lực mà thôi. Vào lúc này, cũng không lộ ra quá đột xuất. Vương Kim Dương chậm rãi đứng dậy, đi hướng trung ương. Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, có thể thắng sao? Ngoặc kép, xem đi. Phương Bình không nhiều lời, mà một trận chiến này cũng ra ngoài dự liệu của mọi người. Vương Kim Dương lấy ngực xuyên thủng đại giới, 30 chiêu bên trong, bác giết đối phương mà hắn xuyên thủng ngực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Cái này, dù là những tông sư kia, cũng đều ánh mắt lấp lóe. Hoa quốc phục sinh võ giả, loại này võ giả liền không thể lại làm phổ thông lục phẩm trung đoạn mà đối đãi. Tranh tài một vòng tiếp lấy một vòng, cũng không phải là mỗi người đều lựa chọn khiêu chiến, có người từ bỏ khiêu chiến cơ hội, đem ba lần cơ hội lưu đến cuối cùng. Đây không phải cái người khác ý nghĩ, hiện tại còn không rõ ràng lắm lẫn nhau thực lực, tùy tiện khiêu chiến đối thủ, ngoại trừ loại thực lực đó cực mạnh, đối với mình tự tin, những người khác còn phải lại nhìn xem. Sáu vị tinh huyết hợp nhất đều đã xuất thủ qua, ấn quy tắc phải đợi đến những người khác khiêu chiến xong mới có thể lại đến phiên bọn hắn. 25 vị lục phẩm đỉnh phong, hơn phân nửa đều lựa chọn từ bỏ khiêu chiến, những người khác cũng đều khiêu chiến không sai biệt lắm, chân chính còn không có khiêu chiến lục phẩm đỉnh phong võ giả. Bởi vì người nước Hoa nhiều nhất, ngược lại chỉ còn lại có Hoa quốc bên này còn có 4 vị không có xuất thủ. Dương gia huynh đệ một mực không có lên tiếng âm thanh. Hai vị khác thì là Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ, phía trước cũng không có đến phiên bọn hắn. Khiêu chiến quyền tiếp xuống đều tại Hoa quốc, chờ cái này 4 vị lục phẩm đỉnh phong khiêu chiến kết thúc, mới có thể chờ lục phẩm cao đoạn tiếp tục luân chuyển xuống dưới. Cách đó không xa, Lý Đức Dũng nhìn về phía Hoa quốc bên này. Dương gia huynh đệ không rên một tiếng, Trịnh Nam Kỳ thấy thế có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tiến lên một bước, lựa chọn khiêu chiến một vị chư thần thiên đường cao đoạn cường giả. Trịnh Nam Kỳ thực lực không yếu, bất quá giao thủ xuống tới, cũng không có đánh giết đối thủ, miểu sát đối thủ, không phải hắn loại này mới vào đỉnh phong có thể làm được. Trịnh Nam Kỳ kết thúc. Lý Phi nhìn Dương gia huynh đệ một chút, có chút cau mày nói, Dương Mộc, Dương Phong, các ngươi. Dương Mộc cười nói, ngươi tới trước, chúng ta không vội. Lý Phi thấy thế cũng không tốt lại nói, trước sau cũng không đáng kể. Lần này Lý Phi cũng khiêu chiến một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. So với Trịnh Nam Kỳ, Lý Phi hạ thủ phải độc không ít. Mặc dù không thể đánh giết đối thủ, lại là bị thương nặng đối thủ, hài lòng mà về. Giờ phút này, ở đây lục phẩm đỉnh phong, chỉ có Dương gia huynh đệ không có xuất thủ. Dương Hạ nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Phương Bình, bỗng nhiên cười nói, Phương Bình, người tình huống này chỉ sợ sớm muộn cũng bị người nhìn ra. Hiện tại ngươi còn có 2 lần bị khiêu chiến quyền, vì an toàn của ngươi. Không, nếu như để cho Dương Mộc cùng Dương Phong đều dùng một lần khiêu chiến quyền, giúp người độ qua cửa ải này, như thế nào? Ngoặc kép, một bên, Tô Hạo Nhiên nhìn hắn một cái, Vương Bộ trưởng thì là nhìn thoáng qua Phương Bình, gặp hắn sắc mặt trắng bệch, có chút ngưng lông mày, thấp giọng nói, Phương Bình, còn có thể chống đỡ sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không có chuyện gì, lập tức tới ngay cao đoạn võ giả. Ấn trình tự vẫn là Hoa quốc bên này ưu tiên. Chớ lãng phí đỉnh phong võ giả cơ hội khiêu chiến. Hoa quốc bên này, Tưởng Siêu, ngươi cùng Khương Nghiên chứa bại bởi ta một lần. Ngươi thấy được không được? Bằng không, ta hiện tại tình huống này, chỉ sợ không cách nào dùng khiêu chiến quyền. Một khi thua, ta liền không có cách nào cầm tới danh ngạch. Tưởng Siêu gật đầu nói, không có vấn đề, Khương Nghiên cũng không có ý kiến, gật đầu nói, ta lưu một lần, khiêu chiến người khác là được, không có quan hệ, hai người này đều đáp ứng thống khoái. Dương Hạ lại là khẽ thở dài, không còn kịp rồi, chư thần thiên đường vị kia ẩn tàng tinh huyết hợp nhất. Để mắt tới ngươi, hắn hiện tại ngụy trang là lục phẩm cao đoạn. Hoa quốc bên này, coi như ưu tiên, cũng chỉ có thể khiêu chiến một lần, còn có một cơ hội. chỉ sợ hắn muốn xuất thủ. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt khẽ biến. Không chỉ là vị kia ẩn tàng tinh huyết hợp nhất, ngay cả chư thần thiên đường vị kia cửu phẩm, đều có chút nghi ngờ nhìn xem Phương Bình. Phương Bình sắc mặt quá trắng xám. Đến nỗi mấy vị này ẩn tàng cường giả, Đỗ Hồng nói cho mọi người, đây cũng là nhất định, bằng không tùy tiện khiêu chiến sai đối tượng, rất nguy hiểm. Vương Bộ trưởng sắc mặt thay đổi, Phương Bình hiện tại trạng thái không tốt, còn có hai lần bị khiêu chiến cơ hội, dù là đến cao đoạn võ giả, Hoa Quốc bên này bại bởi Phương Bình một lần, nhưng còn có một lần, kế tiếp coi như đến phiên chư thần thiên đường bên kia. Biện pháp duy nhất chính là tại Hoa Quốc bên này, hao tổn rỗng Phương Bình hai lần bị cơ hội khiêu chiến. Có thể dương ra người, Vương Bộ trưởng có chút không quá yên tâm, vừa mới bọn hắn lên phân tranh, mọi người thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Dương Hạc cười nói, chư vị không cần như thế nhìn ta, Phương Bình là Hoa Quốc thiên kiêu. Dương gia cũng không nguyện ý nhìn xem hắn bị người dậu đổ bìm leo. Càng sớm sử dụng hết hắn bị khiêu chiến quyền càng tốt. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Vương Bộ trưởng còn tại trần chờ bên trong. Tô Hạo Nhiên có chút ngưng lông mày nói. Dương Hạ, Phương Bình thương thế không nhẹ. Dương Mộc cùng Dương Phong thật muốn nguyện ý giúp hắn lần này. Ta nghĩ Phương Bình cũng sẽ cảm ơn. Có thể... Dương Hạ nghiêm mặt nói, Dương gia còn không đến mức vào lúc này để cho người ta chê cười. Chư vị cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, lời nói này lối ra, đám người cũng là có chút tin tưởng. Giết Phương Bình không có chỗ tốt. Chẳng lẽ giết Phương Bình, mà võ sẽ còn đem cửu phẩm thần binh cho Dương gia? Không tìm bọn hắn trả thù cũng không tệ rồi. Đã không có chỗ tốt. Dương gia cũng không trở thành lúc này đối Phương Bình hạ độc thủ. Dương gia huynh đệ thật muốn bại bởi Phương Bình. Dù là Dương Mộc thắng, chỉ cần phía sau Dương Phong bại bởi Phương Bình, kia Phương Bình vẫn là lấy người thắng thân phận nhập vây. Đằng sau hắn không khiêu chiến lời nói, không thua bởi người khác, cầm tới danh ngạch còn là không lớn vấn đề. Bất quá cứ như vậy, Dương Phong áp lực liền lớn. Đằng sau có thể sẽ bị loại. Theo bọn hắn nghĩ, Dương gia lúc này xuống tay với Phương Bình không có chỗ tốt, cũng không cần phải vậy. Phương Bình lại là ánh mắt lóe lên một cái, có chút kỳ quái. Hắn coi là Dương Hạ sẽ nói thần binh sự tình, lưu lại Dương gia hai người. Kỳ thật Phương Bình vẫn luôn đang nhìn. Hắn coi là Dương Hạ sẽ cầm cơ hội này uy hiếp hắn giao ra thần binh. Có thể Dương Hạ không có, đều không có đàm cái này. Vậy thì cùng hắn mong muốn không phù hợp. Chẳng lẽ Dương gia là muốn cùng chính mình kết một thiện duyên, lại đòi hỏi thần binh? Nếu là như vậy, vậy mình lần này ngụy trang, nghĩ ra tay với Dương Hạ, liền không có quá lớn cần thiết. Chính như những người khác suy nghĩ, theo Phương Bình, cũng là như thế. Dương gia mục đích ở chỗ thần binh, cũng không phải nhất định phải giết hắn không thể. Lúc này giết hắn không có chỗ tốt. Dương Hạ có chủ ý gì? Ngoặc kép, Phương Bình có chút mờ mịt. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng có chút hồ đồ rồi. Nghĩ nghĩ, gật đầu nói, kia đa tạ Dương Tông sư hảo ý. Bất quá cửu phẩm thần binh, hoàn toàn chính xác có nơi đi. Được rồi, những sự tình này lưu đến tranh tài kết thúc sau này hãy nói đi. Phương Bình trong lúc nhất thời không rõ lắm Dương Hạ đến cùng suy nghĩ gì. Dương gia huynh đệ thật muốn không có ác ý, hoàn toàn chính xác muốn cùng hắn kết một thiện duyên. Phương Bình, cửu phẩm là không có cách nào cho, có thể hắn còn có đem bát phẩm thần binh. Dương gia thật muốn không tiếp sau tiếp theo căm thù chính mình. Bát phẩm thần binh giải quyết Dương gia cái phiền toái này. Phương Bình không có quá bất cẩn gặp. Dương Hạ nghe vậy cười nói, những này sau này hãy nói. Vậy ta liền để Dương Mộc khiêu chiến ngươi. Ngoặc kép, Được, Phương Bình thoại âm rơi xuống. Dương Mộc liền đứng lên nói. Ta khiêu chiến Phương Bình. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người đều có chút ngoài ý muốn. Người một nhà khiêu chiến người một nhà. Trừ phi đến cuối cùng trước mắt, danh ngạch tranh đoạt lâm vào thế bí, mới có thể phát sinh loại sự tình này. Hiện tại, một lần khiêu chiến, lãng phí Dương Mộc một cơ hội không nói, cũng lãng phí Phương Bình một cơ hội. Lấy Phương Bình thực lực, có lẽ có thể lại đánh tan một vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Cách đó không xa, Lý Đức Dũng khẽ nhíu mày, bất quá nhìn thấy Phương Bình đã đứng dậy, đành phải gật đầu nói, lên đài, ngoặc kép. Phương Bình cùng Dương Mộc hai người đồng thời đi ra ngoài. Nhìn hắn đi ra ngoài, Dương Hạ khẽ cười một tiếng nói, Dương Mộc, chú ý phân tắc, đừng thương tổn tới Phương Bình. Dương Mộc lập tức nói, biết, bất quá Phương tướng quân cũng đừng quá bất cẩn. Đến cuối cùng, người nếu là nhiều, có thể sẽ gia tăng khiêu chiến cơ hội. Vậy thì phiền toái. Cho nên chúng ta nhất định phải phát huy ra nhất định thực lực mới được. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, rất nhanh khôi phục nụ cười nói, được, hết chương.